Kiếm tốt quá à. Chương 299, chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 299. Chỉ điểm Lâu Tiểu Ất cũng không ngoài ý muốn. Đã bà trưởng tầm bắn bại lộ tại Quang Bắc trước mặt. Hắn không có ý định giấu giếm bí mật. Hai năm ở chung, hắn đối vị đại sư huynh này rất là kính nể. Có chân chính huynh trưởng phong phạm, nhường hắn cảm giác rất thân cận. Mà lại, như vậy bí mật chú định không có khả năng vĩnh viễn giữ bí mật xuống dưới. Trừ phi hắn vĩnh viễn không cùng người ta tranh đấu. Quang Bắc là kiếm thuật đại gia. Tối thiểu tại trúc cơ cấp độ coi là đại gia. Chỉ tiếp xúc, lập tức liền cảm giác được trong đó bất đồng. Lừa không được, đúng vậy, có chút không hiểu thấu. Chính là rất khó tìm ra sinh ra kiếm linh chân chính nguyên nhân. Nếu có thể nhiều đến mấy cái liền tốt. Quang Bắc cười trực lắc đầu. Có một mai đã là nhờ trời may mắn. Người còn muốn lấy đến một nhóm. Thật là dạng này, đừng nói ngoại kiếm. Chính là nội kiếm đều muốn bị ngươi treo lên đánh. Ta xem ngươi vận kiếm. Không biết tiểu sư đệ tương lai tu hành phương hướng lựa chọn như thế nào. Lâu Tiểu Ất biết rõ đây không phải sư huynh muốn nghe ngóng bí mật của hắn. Mà là muốn giúp hắn xuất một chút chủ ý. Hắn đương nhiên cực kỳ nguyện ý, nói theo một ý nghĩa nào đó. Nội kiếm đề nghị thậm chí so với hắn ngoại kiếm tiền bối đề nghị càng có giá trị. Ta chủ yếu phương hướng hẳn là tại kiếm linh lên. Đây mới là ta kiếm thuật hệ thống bên trong quan trọng nhất. Nhưng vấn đề của ta là cùng kiếm linh giao lưu câu thông dung hợp cực kỳ chậm chạp. Nhưng không có biện pháp phát huy đầy đủ kiếm linh uy lực. Đây là ta nhức đầu nhất địa phương. Quang Bắc gật gật đầu. Cổ vũ hắn nói tiếp. Tại thuần túy vận kiếm thượng, ta cảm giác ngoại kiếm vĩnh viễn cũng không đạt được nội kiếm cái chủng loại kia phô thiên cái địa. Siêu cao tần suất, dày đặc đả kích, cho nên ta liền nghĩ đề cao đơn thứ công kích uy lực. Tranh thủ một lần công kích tự phá phòng kiến công. Cũng không biết cái phương hướng này đúng hay không. Tu vi của ta là không may. Chỉ có thể nấu thời gian. Ta lại có chút đã đợi không kịp. Quang Bắc nhắm mắt trầm tư. Hồi lâu mới nói. Quá cụ thể. Ta không có cách nào cùng ngươi nói. Dù sao ta không phải ngoại kiếm nhất mạch. Nói quá nhỏ khả năng cũng sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Nhưng ở lưỡng cái phương diện. Xem như hơn tuổi cũng bằng thừa ngươi chừng trăm tuổi người từng trải. Ta đại khái còn có chút kinh nghiệm. Đầu tiên tại kiếm linh thượng. Phán đoán của ngươi là không sai. Đối kiếm tu đến nói. Nhân cường mà linh yếu. Không thể phát huy đầy đủ trên thân kiếm uy lực. Nhân yếu mà linh mạnh. Lại hội giọng khách át giọng trù. Mất khống chế. Vì vậy kiếm tu cùng kiếm linh ở giữa. Tại cả đời ở trong đều hẳn là bị vây một loại đồng bộ trạng thái. Người tại tu hành, cũng không thể quên ký trợ giúp kiếm linh tu hành. Nhất là tại kiếm linh sơ sinh thời kỳ. Nó còn sẽ không tự chủ tu hành. Cho nên chủ nhân trợ giúp tựu rất trọng yếu. Ta mặc dù không rõ ràng các ngươi ngoại kiếm kiếm linh là chuyện gì xảy ra. Nhưng trong mắt của ta, đã đều là kiếm. Như vậy ngoại kiếm cùng nội kiếm kiếm linh luôn có chỗ tương đồng. Có chút rèn luyện pháp môn cũng hẳn là có chỗ tương đồng. Không thể nào là hoàn toàn cắt đứt. Nội kiếm phiền lâu chung. Có mấy môn rèn luyện kiếm linh pháp môn. Đương nhiên, chủ yếu nhằm vào chính là kiếm hoàn. Nhưng ta cảm thấy ngươi là có thể nhìn xem. Nói không chừng liền có thể ở trong đó tìm tới vật hữu dụng. Có thể gia tốc bồi dưỡng kiếm linh của ngươi. Cấp tốc tới gần ngươi bây giờ cảnh giới cấp độ. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Lại còn có phương pháp này. Sư huynh không nói ta đều không có lưu ý. Bất quá vì cái gì tại ngoại kiếm Bắc Ngao lâu chúng ta không thấy được tương tự pháp môn. Lại chỉ đơn độc nội kiếm phiền lâu mới có. Quang Bắc nhất tiếu. Ngoại kiếm đương nhiên là có. Bất quá là ngươi không nhìn thấy thôi. Ngoại kiếm chung, phi kiếm xuất hiện kiếm linh cấp độ tại Nguyên Anh. cho nên tất cả cùng loại pháp môn đều tại Nguyên Anh chân nhân mới có thể nhìn thấy địa phương. Người tiếp xúc không đến, liền người thật tiếp xúc đến cũng luyện không được. Bởi vì tất cả phương pháp đều là lấy tu luyện giả là Nguyên Anh chân nhân làm cơ sở. Những vật kia, chúng ta đều lý giải không được. Làm sao đàm tu luyện? Nội kiếm tự bất đồng. Chúng ta có được kiếm hoàn kiếm linh là theo trúc cơ bắt đầu. Cho nên những pháp môn này cũng là thích hợp trúc cơ tu luyện pháp môn. Đối diện đường, ngoại kiếm nội kiếm ở giữa. Trên lý luận là có thể lẫn nhau quan công thuật. Nhưng cái này cần trưởng bối cho phép. Đến đạt tới địa vị nhất định cùng thừa nhận. Tiểu sư đệ ngươi tại Mâu Tiêm trấn tình cảnh. Cũng là cái lão lão không thương cữu cữu không yêu. Cũng không biết ngươi cũng là thế nào lẫn vào. Chẳng lẽ cái miệng đó gây họa. Nhưng thực lực của ngươi. Có tư cách này. Ngươi như không có tư cách này. Ngoại kiếm tửu không một người có tư cách này. Ta tại nội kiếm có chút nhân mạch. Cũng coi như nói thượng thoại. Trở lại khung đỉnh về sau. Ngươi tìm đến ta. Ta dẫn ngươi đi phiền lâu. Không phải việc khó. Lâu tiểu ất đại hỉ. Bất quá hắn miệng tuy âm hiểm. Kia là mắng chửi người lúc dễ dùng. Nhưng nói lên lời nịnh nọt đến lại có chút đần. Mà lại hắn cũng không cho rằng giống sư huynh đối với hắn như vậy trợ giúp. Là có thể dựa vào trả lời có thể báo đáp. Quang Bắc hừ một cái. Người chú ý nhìn, không có dấu hiệu nào. Đỉnh đầu một đạo quang mang lóe lên. Cảm giác có sát cơ xuất ra. Trong một chớp mắt, 300 trượng ngoại nhất khối mấy trượng phẩm chất thanh thạch bị nhất mổ hai nửa. Trình độ như vậy, hắn sử dụng quyết thành cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng vấn đề là, Quang Bắc sư huynh là nội kiếm. Nội kiếm tại đơn kiếm uy lực thượng là không bằng có hình có chất ngoại kiếm. Cái này theo mới vừa đối kiếm. Sư huynh muốn hai, tam kiếm mới có thể bức lùi hắn tứ quý cũng có thể thấy được. Nhưng vì cái gì sư huynh một kiếm này lại sắc bén như thế? Sắc bén như vậy xuyên thấu, lại phối hợp siêu cao suất kiếm tần suất, để người khác còn thế nào cản, thấy rõ ràng rồi sao? Cảm giác được cái gì? Quang Bắc hỏi. Lâu tiểu ất cẩn thận suy tư. Giống như sư huynh sử dụng cũng không chân chính thuộc về ngươi lực lượng. Quang Bắc gật đầu, thở ra một hơi. Phải, ta sử dụng cũng không thuộc về ta. Nhưng ta có thể chi phối lực lượng. Cái này dính đến ngươi lo lắng điểm thứ hai. Liên quan tới phi kiếm uy lực vấn đề. Uy lực của phi kiếm. Quyết định bởi tại quá nhiều phương diện, kiếm linh, tốc độ, kinh nghiệm, thuần thục, kiếm thuật, kiếm trận, chất liệu các loại, nhưng cơ sở nhất vẫn là tu vi. Nhưng tu vi lại là không cách nào tốc thành, cũng không nên theo đuổi tốc thành. Bên ta mới biểu thị đưa cho ngươi, cũng bất quá là ta nắm giữ một điểm gia lông. Nó dính đến ảnh hưởng phi kiếm, thậm chí có thể nói ảnh hưởng tất cả đạo thống. Vô luận là trên thân kiếm uy lực, vẫn là thuật pháp uy lực một cái khác trọng yếu phương hướng. Theo tu sĩ cảnh giới càng ngày càng cao, cái phương hướng này cũng càng ngày càng trọng yếu. Đó chính là, thế, lâu tiểu ất bừng tỉnh đại ngộ. Đây là nhất mới tinh đại môn, chính chậm rãi ở trước mặt hắn đẩy ra. Quang Bắc hăng hái, thế gian vạn vật đều có thế. Vô phân sinh linh, sơn có thế núi, thủy có thủy thế, phong có gió thổi, vân có vân thế, quyền có quyền thế, nam nhân cũng có thế. Đã như vậy, phi kiếm đương nhiên cũng có thế. Thế từ đâu đến, không chỉ có đến từ tự thân, cũng tới tự tại mượn nhờ thiên địa chi thế. Chúng ta hiện tại cảnh giới thấp, khả năng chỉ có thể lấy tự thân bên cạnh nhất thạch nhất cảnh. Các loại cảnh giới đi lên, có lẽ chính là một phương thế giới. Lại đến kia không thể nói cảnh giới. Vũ trụ tinh thần, không có chỗ nào mà không phải là lấy thế chỗ tại. Bên ta mới một kiếm kia, lấy chính là tam cái thế. Phong cao chi sơn thế, ngược phong chi phong thế, cùng với trong lòng ứ động chi phát tiết chi thế. Tam thế mượn lực, nhất kiếm đánh ra, mấy lần uy lực, đây vẫn chỉ là da lông. Tương lai rất có triển vọng, là tất cả tu sĩ muốn trở thành người trên người ắt không thể thiếu một vòng. Không tha thứ khinh thường. Cách chương.